Giang hồ kỳ cục, chương 56, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giàn thương ác nhân nổi danh ở kinh thành muốn cải tà quy chánh rồi, chuyện này ở đầu đường cuối ngõ đang lúc ầm ầm nổ oanh, trường hợp khuyên tặng đại hội cực kỳ phô trương, nhưng Nhâm Vạn Ngân dù cháy sạch bạc cũng rất vui vẻ, hành thiện tích đức là điều nên làm, mọi người không nên quá cảm động, cũng đừng chỉ cảm thấy cảm ơn ta, còn phải cảm tạ Ngộ Sắc đại sư cùng Hình Hoan cô nương, nhờ có hai vị điểm hóa, Nhâm mỗ mới có thể giá trị quan về cuộc sống lấy được thăng hoa lớn như thế. Hình Hoan cô nương không chỉ có vẻ thùy mị khuynh thành, còn tâm địa thiện lương, nàng ấy là cá tính ngoại nhu nội cương, khiến ta rung động thật sâu, trong dạ tính mang theo ôn thuận, u buồn mang theo không bị cản trở, quả thật chính là tiêu biểu cho phái nữ, ân huệ của phái nam. Lời dạo đầu từ trong miệng chui ra Nhâm Vạn Ngân càng ngày càng rời bỏ chủ đề, hắn giọng mang say mê, mắt chứa ngưỡng mộ, nhưng các vị giang hồ nhân sĩ phía dưới lại tràn ngập khốn hoặc. Ai cũng không có biện pháp đem cô nương ngồi ngay ngắn ở trên ghế hồng mộc cùng Hình Hoan trong ấn tượng tương tự. Nàng một bộ váy dài áo hoa màu xanh thượng hạng tơ lụa khoác bên ngoài, đầu vai trắng nõn hiện ra một đóa hoa hải đường rất là đẹp đẽ, cùng hình xăm tầm thường bất đồng, đó là đóa chu sa sắc hải đường. Xếp áo của vạt áo giống như song lượn bọc lại dưới nửa người nàng. Khuôn mặt không tính là quá mức xinh đẹp, lại lộ ra một cỗ thân thiện khó có thể hình dung. Nàng nửa cúi thấp đầu, ánh mắt có chút mê ly, thủy chung yên lặng nhìn chỗ trống bên cạnh. Thần y, cô nương kia thật sự là Hình Hoan. Một người như thế nào mà có thể chỉ trong vòng mấy ngày liền thay ra đổi thịt? Hoàn toàn không có thể nha, cho nên giang hồ nhi nữ tuyệt đối có lý do tiếp tục hoài nghi. Chính là nàng, may mắn từng thấy qua việc nàng bỏ chiếc áo tiểu miên thật dày, thần y liên tiếp gật đầu, khẳng định. Vừa nói như thế, nhìn kỹ một chút quả thực ngũ quan cũng có chút giống. Quần chúng phân vân nghị luận, Hình Hoan ra vẻ không nghe, nàng thủy chung chỉ nhìn chằm chằm cái băng ghế đến ngẩn người. Trong thoáng chốc lại bay ra khỏi một tia ảo giác, giống như cái tên nam nhân thích mặc áo cà sa xanh biết an vị ở đầu trên, không đứng đắn xông nàng nháy mắt mỉm cười, theo nàng chia sẻ trận này âm mưu thành công sau tấm màn, vui sướng. Nghĩ tới, nụ cười kìm lòng không được ở khóe miệng Hình Hoan tràn ra, vừa đúng phối hợp lúc Nhâm Vạn Ngân tán dương. Xem ra ngàn vàng quả nhiên có thể mua được một tiếng cười. Giọng nói cắn răng nghiến lợi san lạnh không mời mà tới, cắt đứt lời của Nhâm Vạn Ngân, đồng thời khiến Hình Hoan hồi hồn. Thanh âm quen thuộc để cho nàng thốt nhiên ngẩng đầu, khi nhìn thấy bóng dáng tướng công mình, nàng sững sờ không có phản ứng. Tiêu biểu cho phái nữ, ân huệ của phái nam hả? Ngươi cho hắn cái gì hả? Hắn không chớp mắt dùng tầm mắt khóa chặt ở nàng, tốn một phen công phu mới xác định giờ phút này nữ nhân ngồi ở bên cạnh hắn thật là Hình Hoan, không sai. Bản lĩnh yểu điệu, diện mạo thanh tú, khí chất mềm mại. Đập vào mắt điều điều tin tức đều cùng ở bên cạnh hắn lưu lại hai năm Hình Hoan không liên hệ nhau. Nhưng mới vừa đạo kia khảm ở trên má nàng nụ cười tiêu trừ hắn tất cả nghi ngờ. Không sai, nàng mỗi lần hướng về phía hắn cười chính là như vậy nhu tình ngàn vạn giọng. Ta, tất cả quá đột ngột, Hình Hoan năng lực trường thi ứng biến còn chưa tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù đã sớm ngờ tới khi đại sư đi như vậy sẽ có khá nhiều phiền toái cần nàng khắc phục hậu quả, nhưng nàng vạn vạn không nghĩ tới này phiền toái khó giải quyết lại sẽ khoa trương như vậy. Triệu Vĩnh Yên lại tự mình đến bắt bớ người, nàng là nên tiếp tục phẫn diễn tiểu nha hoàn của hắn, hay là rốt cuộc có thể công khai kêu hắn một tiếng. Tướng công, rồi hả, ông trời giống như cảm thấy báo ứng còn chưa đủ, còn chưa chờ Hình Hoan tầng kinh hãi bên trong hút ra, lại một cái người nàng cực kỳ không muốn gặp lại. Các ngươi những thứ này không có việc làm lại phi pháp tập hội. Còn người nữa thân là thương nhân không làm việc đàng hoàng, cư nhiên cùng bọn không việc làm thông đồng làm bậy. Quyên tiền là chuyện tốt, ngươi tại sao tụ tập đông người? Có được triều đình ban phát phê chuẩn không? Không có chính là phạm pháp, đi, đều cùng ta gặp quan đi. Không phân biệt tốt xấu, thích bắt người đi gặp quan, trừ rỗi rãnh đến mốc meo quản hiểu nhàn, còn có thể là ai? Hình Hoan không cần ngẩng đầu nhìn, cũng có thể từ vẻ này không hiểu phách lối khí thế đoán được người đến là ai? Ngươi, tại sao lại là ngươi? Làm sao ngươi cứ như vậy chỗ nào cũng có? Phía dưới truyền đến lắp ba lắp bắp tiếng hỏi, ta là muốn trở thành đệ nhất thiên hạ nữ bộ khoái, nơi nào cần ta liền ở nơi đó. Nơi này không ai cần ngươi, ai nói, Vĩnh Yên ca cần ta, cách chương.